tấm nó có cái chùa để sinh ra chứ phải sinh không không nhỉ? Trừ cả chúng sanh ở ngoài trời vô sắc giới thì họ không cần sắc, cho nên tâm của họ thì họ là một chúng sinh nhưng không có hình, không có sắc, không có hình sắc luôn. Họ chỉ có tấm mà từ họ tự thanh thức trong đô hình thì các vẻ tiếng Việt gọi này là từ Akasa Nanda Yatana không viêu y sử thức vô vi sử vô sở lục sử phi tử vi tử sử. Nhưng cái chúng sanh như không được sức nói họ mệt mỏi vì có cái thân, cả ngày mà lo cho cái thân thì nó quá mệt, ăn ngủ tắm giặt rửa cha xã tố nét nét đủ loại thành phần cho cái thân, tốn tiền tốn công tốn sức cho nên có nhiều vị người người Ấn Độ rất hay, hay hơn người Tàu nhiều, tư tưởng họ cao tuyệt vời, quá từ làm ra một tố ra một tổ tổ cho quay đi cái người trong quậy, thế là họ chỉ có tâm tưởng họ thuật ngữ và là họ tưởng hành thức cho bên thường và cái tâm cái tưởng mình thì họ tu đạt cái mức trở thì khi nào ví dụ chúng sanh này chỉ trao đổi với nhau bằng ý ý tưởng mà thì họ không có tâm lại gọi trên này còn có cái gọi là vô tưởng. Vô tưởng có nghĩa là vô tâm, đúng không? Tức là tên thì Asanya, Asanya tức là không có tưởng, vô tưởng là họ có tâm. Có những chúng sanh có tâm mệt mỏi quá, vì đâu? Vì có tâm mới bị đau đó. Con người bị đập có đau đó. Có tâm nó bị buồn khổ quá, vui khổ mà buồn cũng khổ quá. Vui cũng khổ này, vui cũng là khổ, mà buồn khổ á, buồn cũng khổ. Mọi cái này thì mọi người đều nhiều lắm, không cần lắm. Cho nên có những vị tu răng mà khỏi, cho cái tâm dừng lại, để phải lắm nhắc thôi. Có những người mở mắt ra là cái đau làm việc rồi đó. Và những người mà cái đau làm việc này á, rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho bạn thân về nhà về bình Alzheimer bệnh gì nữa, Parkinson bệnh gì nữa, người mà hay bị rồi loạn tiền đình là những người này sử dụng cái nào nhiều cái tâm kiện nhiều mà không có quân bình. Nhưng người này phải đi học mấy cái này và phải thiết là học tiền. Nếu những người này có thiền thì họ bị là còn không thì nhất là nhà bà học khoa học thì dễ bị là hay nhất. Còn kỳ sư và sĩ kiếm thật biết kỳ sư nông ra ngoài trong trường lo mà đội mũ bảo hiểm hoặc cả nhà quản lý đau đầu vì nhân viên nhưng mà người đau họ dùng để mũ khoa học này chị tái chị chim cho cả nhà bạn học cả nhà khoa học nhiều khi tăng tính chị đó đó cho nên mình phải đi ra họ về hơn mấy người ngoài thân tinh cái đâu có đúng tái chân teo về ăn ngay mấy biết thuộc ngay đủ nó họ tự làm việc cái đâu có lý do cho nên là bị phi đã đại cái nào đấy là mình gọi làm việc cái đâu còn á thì nhìn cái tâm này nó có chỗ sinh của nó nhà thì sinh ở một nhà nhà thân sinh ở một ở mắt trong cái chỗ mà bạn xa đã nhị nhà tình gắn là một cái điểm rất nhỏ ở trong công thức mà lấy ví dụ mình lấy cái đầu kim nhuộm bố dâu mà mình rải cái vài lần dính một tỷ nào đó mà lấy cái niềm ý xót nó còn to hơn là cái nhà tình sắc đó. Còn khoa học ngày nay thì họ gọi là điểm vàng, điểm vàng. Nếu tập điểm vàng ngày nay thì nếu mà hạt lượng là thuộc về sắc pháp là cái nơi đó nhà tình căn đó là nhà thân nó sinh ở đó Còn gì nếu khi nó sẽ ở trong măng cột gì trong đời tỏ cái điều cái sự lâu nằm ở trong măng gì nhà gì tây thiên thân trong mùi lời thân hay lời thiền lời và tánh thì toàn bộ gia đẻ và kể cả biết đau đều có thân cái dây ruột hả dây gọi là dây khi mình gọi vùng mình có đau dây dây á có sọt dây dây đó hoặc là việc mồ việc cắt trong nợ trong bên trong bên ngoài thì có cái thân tích về của thân nói về khoa học về thân tích thì Vipassana có nghĩa là tình đắn khi đó là những cái chủ cử để các cái tâm này sinh ra rồi cái ba ý giới nó sinh như cái điều sư nói hôm qua hạ đại gia bất thủ có được là trung tâm trong quả tim nó có cái tụ tập mà sinh ra đó với ý thức giới là 76 cái tâm nó còn trụ sinh chủ yếu là nguồn sống thức tức là hai cái cặp năm cặp này thì nó sinh ở năm giác quan còn cái còn lại thuộc về ý thì nó sinh ở trong thì nó sinh ở trong nhà đây là theo Phật giáo theo lý thuyết pháp còn theo khoa học thì sinh ở chỗ nào khoa học cũng có cái môn về tâm khoa học không biết về cơ thể con người vật chất trình độ rất là ít vô cùng epsilon vô cùng nhỏ chứ phải lớn lắm hiện nay vũ trụ này thì chúng ta kể cả như Einstein rồi tất cả các nhà khoa học vật lý chỉ biết 5% vũ trụ thôi còn 95% là không biết cái gì hết còn những cái chưa biết đó là về khoa học nhưng mà về tâm tâm ở đây là nói đến tâm linh thì hoàn toàn không được các vị khoa học tâm linh này thì về mặt hiện nay người ta biết thì biết về tâm lý không biết về tâm linh chỉ biết về tâm lý hoặc là những cái hoạt động về tâm lý của con người ví dụ như Freud mình gọi là Freud thì ông này đọc cái môn thân tâm học để ông nghiên cứu về tiềm thức vô ý thức của con người cái tầng dưới ông gọi là tầng dưới hoặc là những nhà tâm lý học thì họ có cái môn tâm lý học thân tâm học nhưng môn nợ là môn nghiên cứu tức là họ phân tích tổng kết cả cái dữ liệu số liệu cả cái lần kinh nghiệm và ra một kết quả thì họ biết tâm lý còn Đức Phật thì bậc thầy của về tâm lý ngài biết hết rồi và ngài để lại trong tâm tạng kinh nghiệm trong môn Abhidhamma ngay không nhìn về tâm mà về vật ngày xưa siêu đỏ ông bà sau này ông dạy dạy học ông mà thì mình nói là Đức Phật đó sắc pháp và dạy về sắc cơ ấy theo nợ thật ra mình thì biết thì mình chưa học tiếp đó sắc thì kiểu sắc mà kiểu là vật chất mà cái thời mà chụp nhờ khi vật cổ đại hiểu sắc vật tự đại đất nước lựa chọn rồi thôi mình cũng nhìn ông thầy này ông năm này mà hồi lý nhưng sau tại Phật khi mình vô học nó còn khó gấp 10 lần tâm tự mặc dù nó cụ thể hơn tâm tức có thể nắm bắt được mà tại cái sắc pháp này nó khó học mình tâm mình có cái lộ trình cái diễn biến của những cái tâm này sinh đến tâm phát sinh như thế nào sắc pháp cũng có lộ trình diễn biến tâm sinh diệt của nó mà nhìn vấn đề khi là nhìn vấn đề thức và của ví dụ pháp của Phật giáo thế chứ không phải là vấn đề và quan trọng hay là cao hay là nó vì đại gì phải lên đến những vấn đề như duyên khởi tức là 12 nhân duyên và duyên nghề là 24 hay là 47 hay là 52 duyên nghề thì mình phải chúng ta trì tuệ Nam Mô có thể qua mặt Đức Phật, và ngay có thể thay Phật để niệm kinh hay làm lá kinh sáng tạo. Thì là sáng tạo là bà lỡ vì anh học Đức Phật. Đến khi anh học tới rồi thì trong Phật giáo có cái điều rất tuyệt vời, nó giống như sống dưới chế độ sâu chủ nghĩa, tức là các anh cần sáng tạo gì của Đức Phật là đến đồng bộ. Ngài nói ra và Ngài dạy ra là học cần nắm lã trong vật tay. Đức Phật nói hình này trong các bài kinh Sĩ Sa Bảo là nơi cả tiếp theo lã ở trong rừng hoặc lã trên vật tay như là số lã nào nhiều hơn và tư thế đâu trong rừng nhiều nhiều hơn cùng như vậy. Nhưng cái như Lai nói cái đạo con là bằng đằng lại trên bàn tay, còn những cái như Lai biệt như là trong rừng, nhưng những cái đó không có thiện thực, không có lợi ích, không đưa đến giác ngộ giải thoát, không có khỏi khổ đau, cho nên như Lai không giải. Như vậy con là một núi như vậy nữa. Và hiện nay ở tỉnh Thái Lan cũng có một cái ông sư đấy, ông đưa ra một cái trường phái tên là Ahosi. Đấy là trường phái này nó tung lên rất mạnh trong loại, nhưng cái mà ông dạy đấy, ông học đấy là được cả bậc thánh viên vừa là của những vị Phật quá khứ, chánh bài của Đức Phật Gotama. Tại vì sư đó một thì khi đó phóng trào nó rất xuống Hà Nội cực kỳ mạnh. Cái số học trò Hà Nội học sinh rồi là Phật tử đi qua đến nở tu giao duyên tu ở luôn, rồi là học với cái gì đó thì có một anh Phật tử còn bơ vơ và chạy qua bên ta tu, thì anh này chạy qua coi cái việc cả hai vợ chồng đều đi học, thì anh qua anh coi anh thấy hồi ôi anh học Phật năm câu anh về anh đăng lên mà. Thì trước khi đi anh tỏ đến là sư đang dạy đặt lễ đưa sư cho con nghỉ 5 ngày và gì cũng qua tận nơi con họ, thì có thì có phiên dịch họ sẽ không thì trả lời như vậy. Nhưng cái việc này rất may là ở về ở vốn được về đây có cả lắm những cái loại ta kiện đó vô ông ở viên trong Bắc Thái Lan thấy là cái tất tu là ngày nào cũng số à hố gì cả hố gì nói theo dòng thái Ahosi có nghĩa là giống như là mình tha lỗi cái thứ lỗi hay là xóa sỉ xóa lỗi lầm rồi á là về nhà là luôn luôn rọt nước cái tục rọt nước của người La người Thái bò rọt á là lấy trẻ em mùa đông cũng rọt mùa lạnh cũng không tới ước luôn chó mèo chim rọt ông chồng về ông đánh vào bờ luôn con mà hai người rưỡi cũng rõ lên nó cạp nó ưa thể tạo vậy mèo cho hàng cạp là được trả lời là như vậy. Nhưng cái lý thuyết này thì có Đức Phật quả tự tiền mà nhân cũng tại của Đức Phật Gotama mình cũng thua luôn quyền tôi chẳng là quyền tôi nằm là ở chỗ nào thì ở trên cái việc có phải trong lưng và cái hay của Phật giáo được dùng là những cái chúng ta học đấy là nằm lại cái phần tay của Đức Phật mà nó cao siêu và nó đầy đủ, không có cái gì là không nằm ngoài cái này, nằm ngoài cái này, đều nằm trong này. Đấy. Và chúng ta phải làm gì? Người tu Phật không cần sáng tạo gì chứ người ta không cần phải nghiên cứu và phát minh một cái gì mới về Phật giáo. Thừa và sáng may mắn thế tu bất đúng là đúng theo Đức Phật thì Phật phát minh và sáng tạo có trong hệ thống anh giống như mà nói thì là chuyện thì vô duyên thôi, nhưng mà anh giống như sống dưới mái trường xã hội chủ nghĩa chúng ta làm gì tất cả là có nghị quyết cả vì họ bắt ra con đường của chúng ta đi đó. Bên này Đức Phật cũng phải ngài lo cho mình. Quý vị thì không phải người xuất gia không biết những cái, nếu mà người dân không biết những điều mà trong giới luật của những vị xuất gia Đức Phật lo cho con, cha mẹ lo cho mình. Xin lời thật, ví dụ như đây thôi, quý vị đi vệ sinh trong nhà đâu? Cha mẹ có giờ dạy mình đi vô nhà vệ sinh đâu? Nó như thế nào? Phải làm cái việc gì? Tưởng là quý vị ở đây có cha mẹ nào dạy cho như vậy? Hầu như không có lúc mắt, chứ từ nhỏ là cũng biết thôi. Lớn lên rồi vậy thôi, rồi từng đầu từ Đức Phật dạy rất kỳ. Vì thì cứ đi vào nhà vệ sinh đi ra cái gạo nước, cái lót nước để mà dội cầu phải phúc lạc. Dùng vậy, dùng quét, bên trong có cái quét để mà xin lỗi chui gì thì phải chui trong lượng nào. Mình đi nói là cha mẹ được vậy, mình dùng vậy quá, mình dùng vậy. Vì sao vậy? Rối riết cái việc không cái cái gạo, cái cá hơi nữa là cái lót, cái cá cái đơn đôi sắc đó, nhưng mà là gạo dừa mà không ốp lại. Riết cái việc này không có gì mà một mùa hàng thứ 10 thứ 11 kia ở thành Cô Sơn Kỳ chứ ta bị chia rẽ thành hai nhóm viên chụp đến đất mà thanh truyền á. Một nhóm của phe luật sư, một nhóm của phe pháp sư. Thì phe luật họ hành về luật nghiêm túc và do định luật. Phe pháp thì dạy đệ tử mình được pháp, nhưng mà vẫn còn Đức Phật. Thì lúc đó thì cái một học trò của phe luật sư và cái vị sư thì thấy bế trồn phe pháp sư từ trong là đi ra, rồi ông dồi mà ông quên tất kỳ đạo, quên tất kỳ đạo. Thì ông này đã nói ông kia sư quên xin cảm ơn sư, tôi xin lỗi để tôi gỗ một lại mà lúc cần tôi gỗ rồi. Thế là gì? Thì cái ông này cũng học trong cái bài thay ra lại đi chặt cái phần từ ở đây vô và tại mà cái miệng mới đi nói với bạn bè họ học luật tốt kịp cho nên một quyền bất tử được nữa bất tiện đôn ra đôn ra bởi bên phe pháp sư học trò phe pháp sư như này của cái chuyện nhỏ này đó. Sư giải quyết với nó nói cả anh thì nói quá mà hai bên lùng xùng nói càng lúc càng lỡ bắt đầu đến thay mình. Giống như mình mà công nghiệp thanh sọng mà công nghiệp mình to mình thì có thanh sọng đánh nhau thì đó là hai cha hai đánh nhau tiếp và có gây nhau một thằng lên là phe này gọi phe kia là không lo giữ được phe kia hỏi phe này chậm hăm là tỉnh tình nhỏ mọn là bắt đầu càng lúc đại sự càng lớn. Cuối cùng tại thành phố Cô Sơn Kỳ chưa tập tập thành hai phe, một phe theo luật và phe theo pháp, pháp phe pháp sư phe luật sư không nói chuyện mình và buổi tôn nửa tháng thì chưa tập có hành của Cô Sơn Kỳ tức là dẫn phật tử mà đến ngày sám hối thì nửa tháng chưa tập có ngày sám hối ngày đọc mà là đọc tụng giới bồ và thì một tháng phải là hai phe không chung một hội trường, một sima tức là một cái chỗ để kiểm để mà đọc giới. Đọc giới là phải có cái sima và là cái giới trường dành cho chư tăng. Thế là phật tử cũng chia thành hai phe, phe tôi hồ đồ thầy tôi, phe anh hồ đồ thầy anh, rồi cùng lại sống nhau tròn nhau cả thân như vậy. Sống rồi đến phật tử chưa? Đó là loài người thì chứ thiên cũng chia làm hai phe cùng là ủng hộ thầy mình. Đức Phật qua mọi phe đi hòa giải phe kia họ nghe, Đức Phật mà nghe còn nhiều ông còn bắt đầu mà thôi bắt đức thầy tốt ngay này được áp nghị giải thoát người ba còn ngay đi còn chiều nay thì chúng con tự sư rồi qua phe bên ngài nói họ nghe. Rồi Đức Phật sai ngài đi loại họ Cuối cùng cái hà đó Đức Phật vô rừng, không ở với chư tăng nữa, ở với chỉ chùa và con chùa. À, để sư phạm sắp ra đấy, để đọc đấy trong Phật thủ một năm tập thôi được nữa. Cái số học được may mắn được phạt nhưng lại không được, không chịu đọc. Để xong rồi được về con ngài vô rừng này ở thì voi chùa và thịt chùa. Thịt chùa là hàng ngày đi hải trái cây rồi đặt bạc cho ngài. Còn voi chùa thì mở đường để ngài đi kinh hành hoặc là đuổi rắn đuổi rít và để mà bảo vệ ngài, hoặc là thi trong cái chủ dài đó nói rất rõ. Khi mà Đức Phật cần tắm thì con voi chùa sẽ lấy cây ca sạc để tạo ra lửa, rồi quăng vào đó một hòn đá, rồi cho hòn đá nằm lên gần một cái vùng nước, rồi mới lấy cây hất cái vùng nước xuống, hất hòn đá xuống nước cho nước ẩm lên, rồi hình Đức Phật tới để tắm. À, rồi hàng ngày nó đi lấy nước, nó về là dân Đức Phật lấy lá, làm chi đó cuộn lại đó mà để tỏ nước cho Đức Phật uống, hoặc là thịt cái bình bạc của ngài người ra sông lấy nước ngài, vân vân. Thì ngài sông mùa hà đó thì dân chúng vì thấy là thiệt thôi, vì suốt ba thằng hà không được nghe pháp, thế thanh đây nó đậu nhau và thấy nó có kiệt quả, cũng không được xin giới. Chúng ta còn may mắn còn được xin giới, họ được nghe pháp, được xin giới gì cả. Họ đã vượt cho nên nói vì hai cái nhỏ mục sư này gây nhau hơi lĩnh hồ đồ nữa, là họ cũng đặt bạc này, có tư tư đặt bạc mục sư đó. Mình gọi là bốc bạc, cái tư mà bốc bạc này mà ở bên Thái bên Miên Ma, giống như tiêu bên Miên Ma mà đang cầm nhau cái này thì gọi là dịch là cầm vần. Nhưng mà một người ở bên Miên Ma hoặc Đài Loan thì nó bốc bạc chứ không dùng cái tiêu cầm vần, nhưng mà tức là cạn nước khoan bạc cũng có bốc bạc đối với là chính phủ quân đội Miên Ma. Là cầm nghe như vậy thì nó họ không, tức là họ không đặt bạc này. Mày ốm mà bạc đưa ra thì còn đồ ăn không bạc ốm lệ đồ ăn có trọng rồi hết rồi. Là mày ốm sư đoái sưng vực nó có từ thầy mình vào luôn. Bởi vì mời ngài hát nam rồi xin sẵn hội ngài hát nam và họ còn kể về đạo mặt bọn lời tên nhau, và từ ngài hát nam vô rừng để thỉnh Đức Phật ra thì Đức Phật cũng vừa hiện hà. Thì ngài ra thì voi chùa và khỉ chùa nó buồn. Thì Đức Phật gọi lời an ủi hoan nghị của tôi, hai con này đầu tiên chết luôn, chết luôn được sân lên làm chi viên vì phước đức lớn quá. Rồi chia tay Đức Phật thì ngài ra mới về lại, rồi Đức Phật mới yêu cầu chư tăng họp lại và sẵn mỗi xong thì đọc tụng Pháp Kỳ Mốc, tức là đọc cái giới bộ của chư tăng. Cái giới bộ này sẽ đọc trong một nửa tháng, và trong cái ngày của hồi họp gọn kể như thế này có đạo lệ có cái lệ như này. Điều này để nói lên rằng là thời đại ngày nay chúng ta vẫn còn cái may mắn là được học Phật pháp chánh truyền chánh đạo, và cũng có điều kiện để đi xin giới sám hối. Và cái vấn đề mà còn hết thì đời nào quan trọng hết. Cái sáu cái thức tâm này á, về mặt ý nghĩa là khi được con đắm ấy, thì có con này con kia là đắm thì mình tốt, thì nó chạy lại trong nữa, còn để cái lần khốn mà họ đã dùng sáng nữa, dùng sáng sáng một nữa thì vậy vậy thì mình thật ra thì mình muốn nội về mình đề nghị muốn nội, nhưng mình cũng là hiện tại thì cái điều này giống như ví dụ Đức Phật cấm chư tăng mà ăn xong mà đồ dư, đồ thức ăn kia mà đồ xuống nữa còn cấm, và cái việc có thể làm hư được hội được cả gia, cho nên là cộng những cái điều cần như vậy thì nhiều điều để 227 cái điều kiện mà thì chúng ta trong đời sống hàng ngày phải nếu mà những cái điều vụn vặt như vậy mà chúng ta quên thì vô tình hay cố ý cũng tạo ra những cái tương tác hay tác hại tạo ra nhiều loại chúng sinh một bước chân của thân thôi cùng kinh thiên đồng địa chẳng phải có lớn thôi. Vì có những cái kiếm điện tử mà có người bị nhiễm thân thì ho hả mà chỉ cần người thật thì ho mà rớt vô cái đàn cò ho dằn đến cò cái đồ mà sư nói là kinh thiên đồng địa mà nó rung bằng cách là nếu mình có tỷ ho từ trên tay bị tạm tâm hoặc là nói xin lỗi cái tay một đồ ấy dầu còn nữa hả có phải là ho bị tạm tâm mà cũng kiệt cái chính này con người mà cứ cờ bắt cũng rồi tạm tâm mà nó mất cái năng có bao nhiêu một tạm mà khi nó phải từ bi về lòng yêu thương chúng sanh rồi nhiên đó thì có cái suy nghĩ như thế cho nên mình không có ai không Đức Phật gọi bậc đại bi là bi vậy các biết hết chuyện cái gì còn mình có biết bốn ba lá thì nó đã gọi là đại bi mình bi mình đi lăn đi tròn nó xỉ được chính được là bi cơ là đầy bánh đúng không nhưng mà nó có trong hệ thôi có trong bảy con tròn này để học lên cổ đại mà học ra như thế của chân sự từ khi mà mình có cái đưa thì tu mình tu thì chi hằng có lý vậy tôi trực thấy mình tu thì chi mua vậy mua kia có tu nữa là ai thì quý vị sư nguyện thảo sẽ chịu được tu mà mua thì mình có cái đâu đi làm chi mình có cái tâm đi làm đó đấy trên trên kia cho nên sư sư nói cái dễ nó dễ sáng sáng chẳng hạn không có cái chuyện mà không sạch sinh nên không sạch sinh được tôi chỉ có cổ dĩ cảnh xa sạch sinh thôi uống lấy nước có một chén có người ta trong rồi đun nước sôi để uống một chén luộc rau muống ăn rau đó ăn thực vật chứ chưa ăn động vật thực ra động vật có cái chín cái cục thịt bò thịt gà thịt heo thịt chi đỏ đó. Một cái cục protein lipid glucid trong đời có công chi đúng không có sinh mạng đây này thì có cái tiết thì giống như là trong rau muộn trong cục coi vậy thôi quan trọng là cái tài thị của mình đó so sánh sáu thức tâm trong bộ là Thà Xã Ly Ni và Bí Sư Thí Mắc Thanh Tịnh Đạo so sánh sáu loại thức tâm như sau nhàn thức tâm chập khu binh nha hát chịt giọng rắn rắn thích bò và chui vào những khúc lấp như thế nào thì mắt cũng thích nhìn vào những chuột cháy đầy như thế ấy khổ đấy mắt đường đường chỉnh chỉnh tiếng thích nhìn và con thích nhìn cái chỗ chỉnh khí thế khúc khúc lấp lấp giọng rắn đấy thích chui vào hát vào gọi thì đỡ tường à được rồi bởi vì mắt luôn luôn tìm đối tượng là cái gì là sắc trần rupa lamana là cái hình là cái sắc cho nên họ phải đi tìm mới không chịu được từ lúc nhắm mắt cái tù không là không coi phim này coi phim cả coi phim thì coi hài coi gì cho vui cho thích vừa ý mình số tà pinya ná chỉ tà nhị thức tâm là tai đấy là nội tâm, cái mình vào nghe là gì, thích tâm, đánh nội tâm nghe, giống cá sấu, cá sấu thích đồ còn nước mắt lần như thế nào, thì tai cũng thích nghe tiếng nói âm thanh ngọt ngào êm mặt như thế ấy. Vì sao cá sấu thích đồ nước lần vẫn thích đồ nước nào? Quý vị học chưa? Học rồi chứ hả? Học chưa? Không phải học Phật học không? Học sinh Phật á. Cá sấu la giọng mạo gì? Mạo lăng. Mạo lăng. Có một mạo lăng liên quan không? Mạo lăng là vì là nghĩa là hẳn không có thân nhiệt ổn định thôi. Không, mình ổn định. Thằng lăng cũng phải nặng để mới có thân nhiệt đó chứ. À, vậy cái nơi nặng hẳn vẫn. Vẫn lên thôi. Con được mạc là chuyện khác. Thân nhiệt lên thôi. Thì đang thích định mạc. À, để cho bản thân thích nghe tai dù vậy, thích nghe những tiếng nói êm dịu ngọt. Có ai thích nghe câu chửi nghe, ai thích nghe mặn mò nhiệt mình hoặc còn nói cần nói khỏe mình thì có thích nghe dịu ngọt êm tai. Cho nên quốc gia đại sự nguy hiểm vì sao? Vì vua nghe lời đình thân, đúng không? Cho nên nhờ vậy chú Phật Ca phải là chi kéo ẩn về quê hả? Mở trường dạy học vì dân sợ giảng bậy nhân thân vua không chấp thuận. Đời vua lê dù tông hả? Kha nát bình nha nát chỉ tỷ thức tâm giọng mùi chim. À, mùi là giọng như chim. Chim thích bay đường trên không thể nào thì thích. Mùi cũng thích người mùi trôi nổi trong không khí như thế đó. Mùi thì người vui trong không khí á, mùi đó nó cứ trôi nổi, nó đi từ góc này qua góc kia, giống như con chim bay đường thì mùi cũng tìm mùi mà chim, và tìm mùi mà chẳng đâu, chẳng là vì đâu, à là vì muốn tìm mùi tốt hơn, không hư không hôi không thơm tho không chậm. Nhưng mà mùi thơm của nó là đó, mùi thơm là cái vòng bên dây đó là một trọng sắc thơm trọng cả cái mùi mà hóa chất tẩy rửa trong thơm đó trọng, kể cả mùi trầm thơm cũng độc hương thơm cũng chiêu ha minh nha chỉ thiệt thức tâm giọng lời. Lời giọng như con chó, chó thích nhiều được bọt thế nào thì lời mọi khi nếm vì đều như thế ấy. Khi nếm vì cái lời cái tiếng nước bọt mà phải chảy ra thì lời mới nếm được. Còn lúc mà nó khô thì nó cái dung môi cũng phải dung môi, cái chất xúc tác chính là nước bọt. Thì nếu mà lười khô thì chúng ta nếm được. Thân thức tâm ca giá biên nha đã triệt tà. Giọng có già ca sức sự ẩm ảm thế nào thì thân sức sự ẩm ảm như thế đấy. Mọi người biết già ca này. Là con gì? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, cho chó, cho rừng. Đúng. Thì con đi là con chó. Mà nó không có nhà, chẳng phải cho rừng, nó không phải cho rừng. Cho rừng nó bằng bàn cho những sỏi đó. Là chó ở rừng, có cái con ý là chó ở mèo mạng ca đồng. Tức là nó ở nghĩa địa này, ở cái nơi mà không có người ta không ở. À, và nó đi, nó ăn thịt sống được. Nó đi ăn những cái đồ linh tinh được. Thì con này không phải là chó rừng, cũng không phải chó sói, mà gọi là con già can. À, là giống chó nha. Mọi người có biết con mã, chó mã, nghe chó mã chưa? Mọi người cứ tưởng cái chừng mã lắm thật, cái không phải một cái từ đềm hết. Hả? Mã là một cái loài chó, mà không biết vì sao, mà cái dân mà luyện mua á, thì không ăn thịt chó, nhưng họ lại ăn thịt con mã này. À, dân mà chơi bùa thân sơn thân việt họ nói ăn được, nhưng mấy cái cũng mà thì vẫn không biết rất cao nhưng họ vẫn biết được thì sư hiểu cũng có hỏi mấy lần nhưng mà mày vừa ở thành phố mình con chó đến còn mà đấy đấy là sư đã từng gặp những người chơi vua thần quyền rồi vua sẵn khăn nhiều là vua đó vua và thiên nữ linh vui học được cái thể hiện nơi nhiều trường phái nhiều môn phái đó thì sư gặp quen nhiều người mà họ nói như vậy mình biết à, họ luyện vua mà đi qua thì cái khơi ảo quân là phải đọc chủ mắm đọc là cái hình kia luôn và họ đã luyện vua mà mình thấy mà xin lỗi quân đẹp phụ nữ đô lọt phụ nữ mà đôi lên cả là cái thầy luôn là vui lắm thì bây giờ họ luyện hoặc đánh còi đánh thanh dẫn ra vào vua thì cái con chả cá này ngờ đến đời cho đến nó lầm nó thích ấm thì thân của ta cũng thích cái sự kiều mến một quét đầm ấm mano vinya na chỉ tà là chỉ thức tâm giống như con khỉ khi thích mạnh đồng không ở yên thì tâm ý cũng thích vòng đồng không chịu ở yên như thế ấy để như thế tiện thôi tâm ai vẫn đồng không hả có mọi người tâm đồng không hả đó cái ban hành thông tin quý vị học rồi khi xuất chạm việc đời tập không đầu không sầu tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng mình học một cách tự chấp mình mà khi mà tập tập sau mình tự tại và vô nhiệm để nó bay cái quan trọng là ông thầy quan trọng là ông thầy ông biết cái này là giải tâm bày người phàm cũng gọi hết cái này là tấm của bậc thánh bất đồng thành nam mới bất đồng được áo lắm hả cái này từ tài và vô nhiệm này ai mới vô nhiệm áo lắm hả chứ con thánh được ba con nhiệm á có và con tham nhưng mà họ ngài cũng tham cùng dục tham ý tham gì tham đắc và thánh cũng có không tham không có phát triển còn trong ngủ dục sắc thế nương bị xúc ăn uống ngủ nghỉ ngay cũng khác nữa cho nên thì thuyền mất tính tiểu sư quả ác không tiểu sư việt đó cái ông đó ông cư sĩ vi sanh hạ cư sĩ vi sanh hạ đến ông nghe pháp cho ông đắc bậc thánh thứ ba thì rất bậc thánh thứ ba hay là không nhịn vơ có nữa không nhịn vơ nữa thì kêu về nhà làm năm sự đấy thì ông về nhà một cái là ba vợ thấy ông về nhà một cái thường ngày là ba đụng được bậc cấp rồi ba đưa tay là điệu ông lên chứ ông đưa tay ra điệu ba hơi ngạc nhiên ông đi lên ông ngôi nhà ông ngồi đang ngon cứ cách không rồi kêu ba tới là ba ơi thì là cái nhà này tôi giao cho bà giá tài tiền sản là 84 đồng tiền ngàn là vàng tiền vàng này tôi giao cho bà hết bà thích làm chi là bà ba có thể lấy chồng mới thì tôi xem ba cái đã trở hoặc có gái hoặc chị gái à, mà ba không muốn mà ba về nhà ở với cha mẹ tôi cũng đồng ý giá sản tôi giao cho bà hết tôi chỉ cần ngày hai tuổi để phòng nhà nhỏ cứ ở thì ba ngạc nhiên có nó bữa ý ông ra ngoài nghe pháp về chắc có chuyện ba không ngon nữa chứ về thì đi cho về thì chó mình kìa hoặc nó phải ba vợ ba vợ và hỏi qua hỏi về ba ứng ở vị trí thức ba là mẹ tôi cũng được chỉ tôi cũng chịu vậy rồi là ông từ đầu nó sẽ một cái tầm ngủ ông ra phòng khách ông ngủ phòng ngoài ông ngủ phòng hai vợ chồng lâu niên thì là bà hoặc bạn nói không có gì ông là thật, chứ tôi như cái tôi chịu cũng được. Thì ông nói đúng, ông nói thật là ông phạm, là vì khoe mình là một thánh. Nhưng mà may ông là cư sĩ, thì còn tùy theo thì là đức giới, tùy theo cho nên là tôi kiểu mà thiền thì tôi nghe pháp được phần. Và phạm thầy nó được vời, và bây giờ tôi đang còn thẳng rồi. Tôi nói thật là bạn, thì bây giờ tôi không thể chung từng người cùng đời được. Từ lòng cái tâm thần kia nó không tỏ được ông. Và đừng qua phạm nữa, cho nên là bạn hỏi thì bạn đi thầy ơn tin hay là ông tỏ cái quan trọng. Chẳng phải ông tỏ cố có ngoài là không được rồi. Người đi chùa, người học Phật, người phải được đi cái phạm ní tôi có thể nghe được không, học được không. Thì lâu nay ba ở nhà bán gì với Chúa. Thế ông mê nói, được ba nghe được học được. Thế là hôm sau ông dẫn ba đi tới nghe được Phật thuyết. Ba đặt cái quả thẳng cao hơn A-la-hán luôn. Rồi ba kêu mình, này em trai. Thôi, vì đang gọi là em trai. Từ vì bên đi ra thẳng cao hơn. Trong kính là mình bị vì đẹp kém mà đấy, con gái đắc bậc thánh tự nhiên có một cấp cô độc, con cấp cô độc lên mời đắc bậc thánh tự nhiên về cái hôm nay là chị sẽ ra đi xả bỏ cái thân này, em ở nhà thì tiện tử là hồ đồ chứ thật. Ông hỏi có nhân lâu nay tu tập cái chi mà nghe đắp đôi dữ dội mà chứ lại người hẳn không bình thường như thế, sợ hoa quả đó mất thân niệm gọi bên con em à, tức là bậc thẳng cao hơn gọi bậc thẳng người hơn là huynh đệ á, em hay tỷ muội á chứ gì à, thế là ba mới xin kiến nghe nghe cái ba đắp bậc thẳng thứ tư, mà bậc thẳng thứ tư thì phải xuất gia. Nếu anh không chỉ không xuất gia thì để biết tình trong hôm đó. Thế là ba đi xin xuất gia thì ông chăm quả quan nghị chứ nữa à, mà chưa ông phải lót quả cái gia sản thì ông anh ngay còn thì ba xuất gia thì đưa tới để đi điện của ba của tâm lý rồi xuất gia xong rồi đi về quê sau đó thì ba thầy hay và ba xuất gia ba đã học xong rồi thì lần sau tiếp ba về. Thì ông này nghe tin đến cái chỗ ba tu để hoài pháp, buồn một cái bài rồi hoài pháp mà phải trình độ á đi thăm thật cao thì hiểu được. Thôi trường sư còn đợi đây đã có nhiều đoạn hỏi hỏi những câu cuối cùng là niệm ban thì đức phật à là ông hỏi thì ba hỏi cái này không thể nói được. Vì sao mà cái ống lịch hồi được là nâng ngoài cái lá hô của ống rồi à, giống như bây giờ mà mình nói vì phân tích phân mà nói với chủ nghĩa chủ động rất nhiều đó à, đại số tuyển tỉnh mà nói về là tôi là 12 hàng chiều thôi việc à, thôi đi học còn học thôi đi coi coi cấp ba còn học văn chương nhỏ nó nữa ngọc thôi nữa là chứ mới được 10 lớp kiệt mà bắt học trong trường 15 thì ai học kiểu màu nó mới được sáu lớp đại học đó. Đại số cao cấp, đoàn cao cấp. Đó, như hồi đó á, kể như vậy thì người mà cái lái vô họ cao hơn. Họ nói có những cái ngôn ngữ của họ. Còn mình đến đoàn thấp mà cứ đọc nhiều cho được cái đó. À, có nhiều người sẽ đi dạy rất là cực. Xin nói cho con về liên hệ thì nghe sẽ không làm được. Cái quý vị không biết gì về Vatica, cái bài kinh trên tổng là Phụ Sa La Tham Ma, Phụ Sa La đó bài bài kinh để đi tổng Tham Ma, nó nói là ví dụ Pháp. Cấp cũng phải học 3 năm để biết được bài đó. Dịch ra Phụ Sa La là chi mà à, Phụ Sa La cái chi Pháp mà Việt Nam đều phân tích theo à, là quần sự giới rồi là đế thì nó được mấy quần mấy sự mấy giới mấy đế. Ô, họ học đến mức như vậy thì mới nói chuyện được Còn bây giờ người tiên đó, rồi đến tâm người tiên đi, Yamaka thì có bác sư nói về duyên hệ, hai cái bộ duyên hệ thế tụ bạch để cho biết và biết thuộc cho được các bạn. Khi bác về học cái bài pháp bộ duyên hệ mà mình tụng kinh đó, Aramana là cho cho anh chị và chị bạch để cho cái cuộc lòng người đàn ông đi mà chuyên tâm. Việt Nam mình nó lật bột mà ứng leo lên là đại học năm ba năm tư nhiều lắm, cuối năm được cũng đủ khả năng. Mà cái nhà giáo dục của làm như vậy nó sai giáo dục, chẳng phải là đủ khả năng mà diễn đạt cái gì ai thì hiểu không có Einstein có diễn cái gì ai hiểu đâu mà ông vẫn nổi giận. Một hôm Einstein gặp ông gì hệ sạc lô phải sạc lô Einstein khen sạc lô là gì anh đang nói câu này ai hiểu anh ai cười anh làm hai như vậy là tâm công thì sạc lô mới khen ông nói cho ông nói không ai hiểu gì hết mà ông nổi tiếng đúng không? Anh sẽ tăng phải ai hiểu đâu, cứ đảm bảo phải học vật lý, rồi phải học vật lý lý thuyết, phải học vật lý thiên văn, phải học vật lý lượng từ và toán nhất định chưa giống thời xưa học đó, học toán cái thầy cô để mà dùng cho vật lý phải biết là ba trần về cái phương trình Schrödinger phải biết phản biện đổi lo lắng, tức là khoa học rất hay chưa không gian thời gian biến đổi qua thế chưa nó chúng ta đã tứ biến tới rồi mà chưa học cái phản biện đổi lo lắng nữa. Hồi đó là cái thầy thỉnh giảng một cái thầy ở Hà Nội hồi giảng thầy con ông nhà anh kia phải biến đổi nó đang nó biến đổi ra mặt nó từ thời gian nó thành không gian năm mà như chúng ta ngồi nó tư duy được luôn đúng không? Nó vật lý đã ra được nhưng mà còn Phật giáo thì còn hơn. Rồi trong cái đó anh ta chỉ ra những cái hồ đen ngủ tù thì vô đó và cái không thời gian nó bo lại cục. Cho nên hồi xưa ở viên không đó thì nhà thơ thần liên liên người đàn nặng phạm phụ hạ ôi không gian ta nhột mày trong rõ ôi thời gian ta luộc mày trong nồi. Ông nếu tiêm ông chỉ sợ gì không gian nhột trong rõ thời gian luộc trong nồi kiếp mà nhiều đến tinh mình mới được một đại cháu. À đây không được ai hỏi đây cả phần sự của A Di Đà Phật của Đức Tông hả? Chakhu Vijnana hai tâm tức là hai tâm gì? Nhãn thức tâm làm nhiệm vụ Dasana Kicca thấy sắc. Cả này ở trong video pháp tập 4 nói rất rõ phần sự là như thế nào, phần sự Sankhara Kicca Sankhara về đọc tập bộ mà gọi này. Còn hai nhì làm nhiệm vụ sapana là nghe tiếng. Vậy khi chúng ta nghe thì còn nghe tiếng thôi nhá, chứ không phải nghe tiếng suối róc rách, nghe tiếng nước róc rách, không có, nghe âm thanh thôi. Gana vinya là làm nhiệm vụ khayana là người ngồi. Chiêu ha vinh nha na tức là lời thiệt thân thiệt tình sắc hay là thiệt thức tâm làm nhiệm vụ sayana kinh trả là nếm vì ca giá vinh nha na là phần sự phun sana là xúc chạm chạm xúc. Chạm xúc thì chúng ta biết cái gì? Đối tượng của chạm xúc là gì? Đất bạc đúng không? Loại thứ nhất là cứng mềm, cứng mềm là một nè. Loại thứ hai là nóng lạnh. Loại thứ ba là cắt cứng. Tức là chúng ta cơ thể coi đi cái tiếp xúc của thân thể đó là chỉ được ba cái thôi: đất, lửa và gió. Còn không tiếp xúc được nữa đó. Sắm bạch chân an kiệt giả là hai cái tiếp. Thọ tâm làm nhiệm vụ tiếp nhận ngũ trần năm cái đấy. Sanh sinh hương vị xúc là năm anh này tiếp được cả năm. U về kha sinh ti ra ná hai tâm. Hai tâm này này. U về kha sinh ti ra ná là hai tâm nhé. Tiếp suy đạt tâm. Suy đạt tâm kia là đều là tâm quả kia bất thiện và kia thiện vô nhân thì đó làm nắm nhiệm vụ là tục sinh, tức là tái sinh. Tái sinh của ai? Tâm trên này là quả của 12 tâm trên này chứ đúng ra 11 cảnh này chúng ta chưa cần kiến. Cho nên nó tái sinh vào bốn căn khô là địa ngục, ngạ quỷ, ác tu la, súc sinh. Tâm dưới này là tái sinh ở chư thiên bậc thấp và chư thiên lạc khác luồn luồn như một số thôi, chứ không phải chỗ nào mà nghèo khổ. Chư thiên thì có nghèo thì nghe, chư thiên có nghèo. Nghèo là sao? Ngạc thôi. Phải đi ở cái góc nhà ốc này, góc nhà bà kia, góc cây đó. Rồi đôi lúc họ tụng nát, mày tụng nở nuôi họ. Họ hôi hưởng nhớ. Chẳng phải họ ăn mấy cái dĩa xôi, dĩa kem nhỏ nhỏ, che sức đậm, che đầu xanh, che bụng nổ đấy chứ phải đâu. Mà khi người chủ họ tụng mất, thì họ hôi hưởng, thì chư thiên là được hưởng. Chứ chư thiên ăn đồ nở, không ăn được. Đồ nở thì có ai ăn? Người xuất sinh một số mới, chúng phải số một đó. Nhiều khi mình đó, ví dụ như xôi bị che, mèo bị chó và ăn mốt, đúng không? Thế mình kiện ăn đó, ăn. Ca lên mồ mày xôi với che ẩm đó, đó. Cho nên là xuất sinh và đó. Rồi những chữ kiếp bậc thấp và những người kiếp được đó, là không đầy đủ, tức là ai nam ai nữ b d less kiểu sinh bằng cái tâm này đó gọi là ba kỳ sinh đi. Cái nhiệm vụ thứ hai là hồ kiến thì những mà sinh bằng những tâm đó, cho nên những chúng sanh đó khi họ sống đời sống bình thường, lúc họ ngủ say thì những cái tâm này sinh ra để duy trì mạng sống cho họ. Ví dụ chúng sanh đang có thờ theo họ thờ, lúc đó bằng cái tâm này. Tâm này giống như mình là sinh bằng một trong tám tâm này. Từ người nào tình kỳ vui vẻ hoặc bác đi đâu dễ cười sợ lợi thì sinh bằng một trong bốn tâm trên này. Còn người nào mà tình kỳ vui cười không thể mà muốn thoải mái, đấy là sản xuất thôi nhé, thì sinh bằng những cái tâm upekha hoặc upekha đó. Người nào mà có trí nhiều và giỏi giác thông minh thì họ sinh bằng bốn tâm này. Còn người mà không được lắm lời thông minh thì họ sinh bằng bốn tâm này. Đây là số đông nói chung, nhưng có những trường hợp giống như ngài Chu Lá Bình đã cả là tình kệ mà học bốn câu kệ mà bá thẳng vô tất cả thì ngài là nó phải vậy, nhưng do nghiệp mình chặt cho nên tịch trị nàng phải làm như vậy. Có những người nào mà từ mình trong mọi công việc có gì mình quyết định luôn rất là rõ ràng nhanh chóng, không cần ai sủi ai chỉ ai nhắc gì hết, thì họ sẽ bằng những cái tâm 1, 3, 5, 7. Cho những người mà làm gì trụ tỉnh họ phải nhờ cố vấn hết người này sủi người kia khuyên, thì họ sinh bằng cái tâm 2, 4, 6, 8 là gọi là asankarit, asankarit tức là cần tạc tâm, cần nhắc vào hay không cần mọi người. Và họ sinh bằng tâm đó thì họ cũng tự lúc họ chết tâm cuối cùng trong kiếp của họ cũng bằng tâm đó. Có được thì tâm ở đây khi mình tái sanh ra bằng tâm đó, nhưng mà trong cuộc đời sống mình làm việc thiện rồi bất thiện thì mình phải có cái bát ga để lấy quả để tái sinh tiếp, là mình có dùng là cái tâm nào nguyên vâng cả đấy gì nói rồi lúc tái sinh, lúc chết và lúc ngủ say Phật là có những cái lộ trình tâm thì nó sinh ở trong tiếp đối tượng tâm, trong là nó chỗ nào tiếp đối tượng tâm thì nó sinh cái đó. Còn trong quá trình mình làm thiền trong kiếp này thì những cái thiền này Phật cho quà, cho quà ngay trong kiếp này cũng có, cho quà trong kiếp sau cũng có, kiếp thứ ba cho đến tận tụng trong ban nghiệp và quả của nghiệp học rồi, học rồi bài này học rồi, trong bài cái tâm thanh tâm đó thì tâm thứ nhất cho quả của kiếp này, tâm tâm thanh thứ nhì, à thứ bảy cho quả của kiếp tiếp tới, à là kiếp thứ hai đó, à tịnh là kiếp này một, kiếp tới là kiếp hai, và tâm từ thứ hai đến thứ sáu cho quả từ kiếp thứ ba cho đến ngày niết bàn. Còn chưa hết niết bàn tục lành còn kể cả đức Phật tục cũng thoát qua quy luật này. Cái hay của Phật giáo ai cũng nằm trong quy luật, không ai làm giáo chủ và có quyền phản đó, mình không thoát ra ngoài được cái đó, trừ những cái chế định, ví dụ luật Phật, à, luật thì theo à, đức Phật chỉ định cho cả kỳ ra, không chỉ cho ngài, vì luật là chế đó này, Phật tiên chế luật, đức Phật đâu biết ngài chế cái luật ra, cái luật này là giống như bộ luật hình sự, thì do con người quy định, ai chế ra bộ luật hình sự, anh hơn việc ai chế ra? Ai làm tư pháp này? Quốc hội. À ngày xưa vua á, vua thì có trợ lý không? Vua có bộ. Không phải trần vua. Bộ hồ. Ông bộ lệ chỉ ra nghi lệ. Bộ hình là chỉ ra hình luật. Bộ hồ là ra chưa? Hồ cầu tế tinh điểm, cầu bộ binh lo quân sự, bộ này là bộ hình hình luật. Thì sau đó đức vua thì không có, đức vua là người chỉ cuối cùng, ví dụ như bộ luật công đức, bộ luật gia long, họ làm tiếp cái việc của ai để đây suy đạt tâm và làm nhiệm vụ suy đạt. Khi có một cái đối tượng đi qua nhà đi tìm kiếm thì họ sẽ suy đạt rồi mới là xác định vô thập phần á, và tiếp đối tượng là nếu mà lộ trình là sắc thế nước bị xúc thì tâm nó sinh khởi đến 17 lần thì đến chắc phần á 15 là hiểu ai cái là tâm này ai sắc ná. Thì cái này nó nhảy vô nó làm tiếp đối tượng tâm thêm hai sắc na cho đúng 17 theo đúng luật là một sắc sinh diệt thì tâm sinh diệt 17 lần hay 17 sắc na, một lần tâm sinh diệt gọi là một sắc na, tiếng Bali là khana. Còn cái số manasa santirana là hai nhiệm vụ thôi. Somanasa Santirana làm hai nhiệm vụ, nó không làm tục sinh, không làm là hồ kiếp, không làm từ tâm đường, mà nó chỉ làm tiếp đối tượng và suy đạt ở trong những lộ trình tâm, mà trong sự tiếp nối của là cả cái tiếp đối tượng tâm thì nó là làm tiếp đối tượng nhân hạn, thì nó phải là đối tượng nó sinh ra quan hệ, cho nên Somanasa. Còn cái tâm tâm trả đo Avacana làm phần sự hướng tâm đến đối tượng. Avacana là hướng tâm đến đối tượng. Hướng tâm đến đối tượng. Mano Đa Avacana làm hai nhiệm vụ là hướng tâm đến đối tượng lục trần, và thứ hai là xác định đối tượng ngũ trần qua ngũ môn. Trong lộ trình ý môn thì nó làm nhiệm vụ hướng tâm, trong lộ trình ngũ môn tức là sắc thân hương vị xúc thì nó làm lộ trình, nó làm nhiệm vụ xác định cái này là thuộc loại gì, để sau đó Chavana tức là tâm thần tâm sẽ là thiền hay bất thiền. Còn trước khi thiền bất thiền thì xác định tâm này nó sinh ra, nó xác định à cái này là bất thiền phản sinh, cái này thiền phản sinh. Nhưng vì chúng ta quá nhanh, nó nhanh quá chúng ta không kịp, chỉ thấy không vừa lòng là nổi sân đấy. Đối tượng nó tới là nổi sân, đối tượng nó tới là nổi thích nổi tham, đúng không? Thích là tham rất là nhanh, thích. Chúng ta chưa kịp biết mà muốn biết thì sao, khi đối tượng xuất hiện có biết được không? Được. Vậy sau đó có một cái lộ trình tâm qua ý môn để quan sát cái lộ trình của ta đi vào quả tử thì khi là mới biết được. Vừa rồi mình rồi sơ từ chân văn ra tập thành tâm là cả tâm thân, hoặc vừa rồi mình nổi ra tập thành tâm là cả tâm thân. Dù mình đang ngồi để ra từ nhiên cho nên cái hơi bất bức nằm một luôn gió mã ông mã thân này quả này có thế mình một cái à xong rồi. Thành ra lúc đó mình thích lắm, thích. Nhưng mình có biết mình thích lắm không? Không, không. Khi mình thích là tham hay sân? Tham rồi, thích là tham rồi. Chạy còn thấy chứ, ngồi mà chỉ cần một luôn nhỏ mà thôi là tham rồi à. Về quê mà mùa hè mà phạt yêu ngồi trên vòng ở đâu quê như vậy, dưới bóng cây, dưới gốc hè, kia thiên hè và gió mát gió hiu hiu đạt vào mà là khi đó nó chỉ hưởng thụ, mà hưởng thụ là tham. Nhưng mà để khi mình có tu tập thì người mà tu tập lâu, tu tập thường xuyên, kinh nghiệm dày dặn tu tập lâu biết rằng tham mới khởi hơn nhau rồi đúng không? Thế có phải là tham nó ra tranh nhân ngoài đời kiếm tiền bạc tỷ cái đó đấy tham? Có tham gì luôn nhỏ mà tới tham? Ăn cơm mà thấy gì đó mổ mà gấp hồi gấp bà là tham rồi. Ngày xưa có thể con cả tục thịt chứ kể sao chứ thấy gì đó mổ nó quay đâu về ta vâng là tham. Và đến cái ám vô cùng rồi còn chưa biết là mình tham. Người có tu tập sẽ đảm bảo 100% không chờ một người. Người có tu tập mà lơ sơ phải mất 50%, đúng không? Cho đến một ngày nọ chúng ta cẩn thận có việc tu tập gọi là tỏ biết bát sơ na này đều đi tỏ sơ na cụ thể nhất đó, thì mình chẳng được tham đó. Đó là tự nhiên sự, nhưng mà danh từ nghe kêu ta hay ho rồi đạo to của lớn cái sự thật chỉ có nhận thức tại cái điểm nào đó là tham. Ai nhận thức sợ thì cái quả mà bị tham chỉ người hả đúng trong kinh tự niệm sự nó nói rất rõ chỉ người tham ưu ở đời, còn mình á là bị tham chi phối chỉ người trong đời. Nhưng mà sự thật họ không hiểu cái chữ ở đời ở đây phải là đời của là loài người, đó là đời sống, một đời ở đây thì chỉ người tham hương ở đâu, ở đâu trên mặt ngàn trên gì à? Cái gì đây? Năm cái chỉ người tham hương ở một quần này đúng không? Là cái gì thế? Đó là sắc, là đối tượng của mắt, hả? Đối tượng của lưỡi đúng không? Kiệt nó ra lưỡi nhìn cái kia đẹp lắm thì thích, mà cái kia mà họ để lộn xộn thích lắm mơ vậy thì ta nói sắc, nhưng mà ăn ngon ngon lên lưỡi lên thích à, mà biết được biết được lúc đó à mình lưỡi đấy là may mắn lắm rồi. Thế còn là trần thì thích đến tưởng vì sao trần ăn vô đừng có thích nghe được không? Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Cảnh rất thực tế. Vì sao? Vì chúng ta không phải là người bán bất thành, người bán chẳng được cảnh cắt từ đội con chúng ta ăn vô là con biết không? Vì vô lượng nghiệp chúng ta đã cuốn tập cái này rồi. Cho nên cái đồ nhầy đẹp nó nhắn lắm. Mà lố vô lượng nghiệp quý vị mang lên về. Cho nên ăn mầm ruột nó nhắn lắm, con lên. Hả? Con ra rồi, con người ra nó cảnh, nó vô Sài Gòn, con người nó cảnh lên. Đúng không? Hay là con Tây thì cảnh sợ nữa quá. Tây phải luyện thiệt do. Lần chưa coi thì kiếm nắm tạm nữa. Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh của Paris là đài truyền hình Paris kể cho đoàn cầu một ông Tây thực dân. Trời ơi, ông có cái sắc gù, ông bưng một bộ đồ áo chữ thò ấy, rồi tắt bẩn để cho người ta bắt kim bữa ăn của ông là mỏng rồi để họ mới hỏi được chứ nhìn nó mỏng em làm sao tôi cái đặt được mỏng từ văn kiệt em qua đặt rồi từ về đến qua bóng loại tiền viên cũng sỏi hơn như vậy mà để ông ăn như uống thì cái này quân hồ quân tỷ việt nam nó quản nó chưa đồ ăn hả đi ra ông tây thực dân nó qua đến cái gì vậy năm không năm qua ở việt nam và định khi dạy 6 năm cũng làm công viên được năm 80 là ông đã 7-80 tuổi rồi và ông vẫn còn làm việc cái đài truyền hình làm cái bộ phim mấy em bao phủ bầu trời Bắc Kinh có liên quan để mua bảo đảm và chế độ tự nhiên như này nó ăn những cái mà sắc thái đưa vị xuất nó quyến rũ con người vô lượng kiệt rồi và quý vị thấy ăn món ăn về về các quý vị đã từng sinh ra lớn lên ở Huế sống ở Huế hàng ngàn đời rồi chắc cả 2000 như vậy kiệt này cho nên mình thích những món đó thích những con người như thế thích cái không gian trong cả dù mấy chục năm trôi qua thì cái độ thích càng tăng lên thế. Thì bây giờ không cắt mà được đó nếu mà chúng ta tỉnh thức để biết à thôi nó mới tạo ra đó là biện pháp tu tập của Vipassana rất cụ thể có gì là còn một cái là si tu pa làm phần sự tập hành tập mà thôi là si tu pa làm phần sự tập hành tập là cái tâm này là tâm gì vì sao sư đệ tiền ba lý nó cái chưa có gì trơn nên để quý vị cố gắng để cái này gọi là tiểu sân tâm chúng ta đã chuẩn bị đi giai đoạn lớp này cho nên cái điện thoại hoài quá.